đợi năm nào, chương 83, góc truyện audio.com. Khác với triều đình đồng thời tổ chức vừa là tế thiên, vừa là tuyên thệ trước khi xuất quân, Túc Vương Hiên Viên Hối không có thói quen yêu thích nghi thức phiền phức bề bộn, càng lười đi chiêu cáo thiên hạ, vì vậy ngày ấy bách tính Túc Châu nhìn thấy đại quân thiết giáp uy nghiêm đáng sợ từ cửa thành đi ra, lại nhìn thấy thêu tinh kỳ du long tứ chỉ bay phần phật, mới hậu chi hậu giáp phát hiện Túc Vương chính là đại soái đại quân viễn chinh. Mấy năm qua dưới sự coi trị của Túc Vương, dân chúng hiếm có mấy năm đời sống đi lên, hôm nay thấy Túc Vương thân chinh, không khỏi thấp thỏm lo âu, cũng không biết ai là người đầu tiên khỏi đầu, một lượng lớn bách tính Túc Châu kéo ra đầu đường, thậm chí có người ngăn chặn cửa thành, không cho xe ngựa Túc Vương ra ngoài, xe ngựa bị chèn ép, Hiên Viên Hối đi cùng nhóm võ tướng cưỡi ngựa ở phía trước, Triệu Hủ cùng mấy vị mưu thần ngồi xe thì rơi ở phía sau, cách cổng thành còn nửa dặm, xa xa đằng trước nghe thấy âm thanh ồn ào sôi sục, tư đồ ngươi xem. Nói chuyện chính là Bùi Tuyển, trưởng đích Tôn Văn Hỉ Bùi Thị. Đây cũng là lòng người. Triệu Hủ vẫn chưa vén rèm xe lên, chỉ ngưng thần nghe tiếng vang bên ngoài. Quá mức ầm ĩ, căn bản không phân rõ được nhóm dân chúng này đang nói cái gì, Bạch Tô từ trước đến giờ lanh lợi, nhanh chóng xuống xe tìm hiểu. Một lát sau, hắn vội vã trở về, mặt mày hớn hở. Túc Vương Điện Hạ uy phong, nghe nói có bách tính chặn cửa thành, phi ngựa qua, vài ba câu đã thuyết phục được bọn họ. Sau đó cũng không ít bách tính tặng đồ tốt cho quân chúng ta, bảo chúng ta sớm ngày đắc thắng trở về. Đây đúng là đan thực hồ thương, đối đãi vương sư. Bùi Tuyển cảm khái nói. Triệu Hủ lại không nhịn được thầm nghĩ, sau này đắc thắng, bọn họ còn có thể trở về. Cũng không biết vương gia là như thế nào thuyết phục bọn họ. Triệu Khôi theo hầu lấy một hộp đồ ăn từ trong ám cách, mở nắp phân chia điểm tâm cho mấy người ăn. Triệu Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người dạt ra như thủy triều, nhường ra một con đường cho đại quân tiến lên. Hắn cẩn thận nhìn từng gương mặt tha thiết vạn phần kia, trong lòng mơ hồ cảm giác đời này sợ sẽ không gặp lần nữa. Hơi suy nghĩ, hắn lấy bạch tiêu kia ra thổi. Tiếng tiêu như khóc như tố, ai thán không dứt, Hiên Viên Hối xa xa nghe, nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói. Nghe như bài hát đưa đám, Toàn Nghê bên cạnh nhìn chung quanh, sa mã hí lên, gió thu vi vu, một bầu không khí tiêu điều thấp giọng nói. Trước khi xuất chinh nghe bi ca dễ dao động quân tâm, có cần thuộc hạ quát bảo người này ngưng lại. Hiên Viên Hối tựa như cười mà không phải cười, ai binh tất thắng, nói gì dao động quân tâm. Huống chi, người này rất có nhã trí, bản vương hâm mộ sâu đậm, nơi nào cam lòng quát bảo ngưng. Thấy Toàn Nghê có chút kinh hoàng, Hiên Viên Hối dùng roi ngựa gõ gõ bả vai hắn, chỉ về phía sau nào đó. Nếu như tướng quân ngươi đương thật muốn chỉnh kỷ luật Túc quân, người kia ở trong xe, không ngại thử một lần. Toàn Nghê vừa thấy khinh xa theo quân kia, sắc mặt lập tức sợ đến trắng bệch, vội vội vã vã thúc ngựa đi cùng Túc Vương Bất Lương vẫn còn cười to. Hoàng Thảo Hà Mang Mang, Bạch Dương Diệt Tiêu Tiêu. Đồng cỏ hoang mênh mông, hàng bạch dương rì rào, nghiêm xương cửu nguyệt trung, tống ngã xuất viễn giao, xương giá trong tháng 9, đưa ta ra ngoại ô, hướng lai tương tống nhân, các tự hoàn kỳ ra, này tiễn đưa người đi, xong quay bước về nhà, thân thích hoặc dư bi tha nhân diệt dĩ ca, góc truyện audio.com, thân thích còn xót xa, người dưng vẫn hát ca, tử khứ hà sở đạo tháp thể đồng sơn a, chết rồi tới nơi nào chôn thân bên sườn đồi. Hành quân tới ngày thứ năm, Triệu Hủ đang ngồi trong lều cùng mấy vị đệ tử sĩ tộc tự thoại, chợt nghe có người đến báo. Tư đồ, điện hạ thỉnh ngươi tức khắc qua. Triệu Hủ gật đầu, quay người đột nhiên hỏi. Tòng quân tẻ nhạt, không bằng đánh cược chút chuyện nhỏ không bị thương phong nhã, cược xem Túc Vương lần này tìm ta vì chuyện gì, các ngươi viết suy đoán lên giấy, đợi ta trở về lại bàn thắng thua. Dứt lời cũng không quản phản ứng mọi người phía sau, ung dung đi. Thời điểm tiến vào soái trướng, Hiên Viên Hối đang đứng trước xa bàn ngưng thần nghiền ngẫm, đứng đằng sau là Đậu Lập cùng Trương Thiên Vấn. Hạ quan bái kiến vương gia. Từ khi tiến vào quân doanh, quân kỳ nghiêm minh, vì Túc Vương lập uy, Triệu Hủ lấy mình làm gương, thời điểm có mặt người khác đều rất nặng lễ nghi. Hiên Viên Hối dương mắt thấy hắn, bèn nhe răng cười. Triệu tư đồ để ta đợi lâu. Triệu Hủ đánh giá y nửa ngày, xem ra có chuyện vui. Không sai, trường kiếm trong tay Hiên Viên Hối chỉ lên một vị trí trên sa bàn. Đây là Thương Khâu, nghĩa quân chính là ở chỗ này đụng phải Đặng Quan Tinh. Không nói Đặng Phiên Vân bụng dạ cực sâu, chính là Đặng Phúc Vũ, Đặng Quan Tinh dễ kích động dễ tức giận đúng là kém xa rồi. Trương Nhân Bảo mặc dù không coi là kỳ tài ngút trời, nhưng tinh thông chiến sự, dù cho không thể lập tức đánh tan Đặng Quan Tinh cũng đủ để hãm hắn ở chỗ này không dành quan tâm chuyện khác. Hiên Viên Hối quả thật cũng là đánh ý đồ này. Bảo hắn bằng mọi giá ngăn cản Đặng Quan Tinh, tốt nhất có thể làm cho Đặng Cao phái binh tới cứu, bởi như vậy chúng ta mới có thể diễn sướng. Vương gia tìm ta, chấm, Triệu Hù trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, vẫn như cũ cười không nói, chờ Hiên Viên Hối lên tiếng. Hiên Viên Hối thưởng thức vỏ kiếm trong tay. Đặng thị làm hại huynh đệ ta bất hòa, cuối cùng Hiên Viên Hoàn cũng là gián tiếp chết vào tay ta, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Ăn miếng trả miếng, ta muốn huynh đệ Đặng Tường Đặng Cao ly tâm, tốt nhất có thể làm cho Đặng Quan Tinh cùng huynh đệ Phiên Vân Phúc Vũ một mất một còn. Trương Thiên Vấn vỗ tay cười nói, vương gia giỏi mưu lược. Triệu Hủ giờ mới hiểu được Hiên Viên Hối đây là muốn lợi dụng trận chiến giữa Đặng Quan Tinh cùng Trương Nhân Bảo làm chút văn chương, nói việc của mình. Vương Phi, không, Tư Đồ trở lại cùng Liêu Thuộc Hảo sinh thương nghị, binh quý thần tốc còn phải mau chóng nghĩ ra phương sách. Tư Đồ ở trong quân có thể nói là trăm công nghìn việc, chưa nhắc những việc khác, hỏi đến lương thảo hậu cần, quản lý văn thần diện thuộc, chỉ hai chuyện này cũng đã làm cho hắn không dành quan tâm chuyện khác, nhóm mật thám thám tử bên Chí Cức, nhóm chế tạo binh khí bên Âu Huyền cũng luôn ở trên tay hắn, Thẩm Mịch còn thỉnh thoảng đưa thư tới thỉnh hắn quyết định nội chính Tốc Châu, hắn vẫn còn là Tốc Vương Phi, tư kho của Hiên Viên Hối, sản nghiệp to nhỏ trong kinh và ở Tốc Châu cũng đều do hắn quản lý từ xa. Hiện nay Hiên Viên Hối lại làm cho hắn bận tâm chiến sự, Triệu Hủ nghĩ như vậy, sắc mặt không khỏi âm trầm. Hiên Viên Hối cũng biết hắn lao khổ, nhàn nhạt quét mắt qua hai người Trương Thiên Vấn. Ta cùng với Tư Đồ có việc quan trọng cần thương nghị, hai người lui xuống trước đi. Thủ Ninh đưa hai người ra xong cũng che mành trướng. Góc chuyện audio.com. Người vừa xuất hiện, Hiên Viên Hối trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt, chê cười đi tới phía sau Triệu Hủ ôm lấy hắn, không nói gì, chỉ cọ cọ hõm cổ hắn. Triệu Hủ bật cười, cũng không biết học được tính vô lại bậc này ở đâu. Dạo này trong quân, hai người đều bận việc mất ăn mất ngủ, chỉ có thể ở lều riêng của mỗi người nghỉ ngơi, hiếm khi về chủ trướng đi ngủ thân cận như vậy, gần như là lần đầu sau khi rời Tốc Châu. Vốn là cử chỉ chịu thua lấy lòng tạm thích ứng, kết quả vừa bám vào, Hiên Viên Hối cũng không nỡ buông ra, lẩm bẩm bên tai Triệu Hủ. Thập cửu lang ngươi gầy đi, Triệu Hủ nghiêng đầu hôn nhẹ gò má của y, ngươi nói là vì ai? Hiên Viên Hối buồn bực nói, việc Đặng Quan Tinh cũng không phải ta muốn mệt nhọc ngươi, mà bởi quỷ kế chí mưu là sở trưởng của sĩ tộc, ta cũng phải tìm thời cơ cho thủ hạ thế gia công tử của ngươi Trần Thuật lập công. Ta đỡ mệt, tác giả có lời muốn nói, vương gia chân chó thê quản nghiêm login. Tình tiết bắt đầu tăng nhanh quá muộn thật không tiện, có lúc kéo dài là bởi vì công tác bận quá, cho nên thời điểm viết dòng suy nghĩ thường là đứt quãng, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng cảm giác đồng thể, cũng không thể nói trước kết thúc sẽ sửa lại bởi vì phòng trừng công tác sẽ không thanh nhàn. Văn ngược tình tiết đôi lúc mất kiểm soát là không thể tránh được, hy vọng mọi người sau khi ghét bỏ có thể bỏ qua thì càng tốt hơn, cúi đầu. Cách chương.